Đệ nhất kiếm thần, chương 1742, 1742, một đao nhanh như tia chớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật. Người phụ nữ này có ý đồ với kiếm của hắn. Diệp Huyên nói, các hạ, hai chúng ta đều là thiên tài nổi bật nhất trên đời. Nếu đánh như vậy, e rằng đánh đến mấy tháng cũng không kết thúc. Thế này đi, mỗi người chúng ta ra một chiêu. Hai bên đều không tránh né, chỉ có thể đỡ đòn. Ai lùi xa hơn thì người đó thua. Được chứ? Thiếu nữ đáp. Được thôi. Diệp Huyên gật đầu. Ngươi là nữ, ngươi tới trước. Thiếu nữ hỏi Diệp Huyên, ta có thể dùng đao không? Nói xong, nàng ta giơ thanh đao gãy trong tay lên. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ngươi dùng tay được không? Thiếu nữ nhìn Diệp Huyên, vô sỉ cũng xin có giới hạn. Cảm ơn, Diệp Huyên, cô gái, ta có thể dùng đao này. Ngươi cũng có thể dùng kiếm khác, như vậy mới có thể phát huy thực lực chân chính của chúng ta. Được chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu. Được, cô ra chiêu đi. Thiếu nữ nhảy xuống khỏi ngựa tinh hà. Nàng ta chậm rãi đi về phía Diệp Huyên. Một khí thế lặng lẽ ngưng tụ. Cùng lúc đó, một luồng đao uy mạnh mẽ bao vây lấy Diệp Huyên. Đao Thánh, thấy cảnh này, sắc mặt tất cả mọi người thay đổi. Đao Thánh chưa tới 17 tuổi. Dù là Diệp Huyên cũng thấy hơi khiếp sợ. Đao Thánh chưa tới 17 tuổi. Thiên phú thế này không phải yêu nghiệt bình thường đâu. Chuyện tổng tài, thiếu nữ nhìn Diệp Huyên. Một khắc sau, nàng ta tăng tốc. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Chém, một đao nhanh như tia chớp. Nàng ta vừa dứt lời, một tia đao quang hình bán nguyệt chém về phía Diệp Huyên ở xa. Tốc độ của một đao này quá nhanh. Nhanh đến mức tất cả mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Huyên đã lùi đến trước cổng thành. Lùi khoảng 300 trượng, một thanh kiếm tạo hóa cảnh trong tay Diệp Huyên cũng vỡ thành vô số mảnh vụn. Cách trương.